Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy có mũi và miệng của người đó, hai mắt thì đã bị tóc che phủ hoàn toàn. Rồi chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại. Hai người khách ở trên hàng ghế đầu bước ra về phía cửa xe rồi đi xuống. Người phụ nữ cũng quay đầu lại, lầm lũi bước từng bước khập khiễng theo sau. Trước khi bước xuống hẳn, cô ta bỗng dừng lại, quay đầu từ từ nhìn về phía Oanh, môi cười mỉm với Oanh một nụ cười ma quái, rồi lặng lẽ bước xuống. Khi xe bắt đầu lăn bánh đi, Oanh giấn người nhìn ra đằng sau. Nhỏ nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia vẫn còn đang đứng nhìn theo chiếc xe, xa dần và chìm dần vào trong cái màn sương đêm. Bỗng từ ngay sau, một bàn tay vỗ lên vai của Oanh, khiến cho nhỏ hét toáng cả lên, quay bật người lại phía sau. Thì thấy lúc này là Dung cũng vừa giật bắn người. Dung chửi: "Trời ơi, cái con nhỏ này, làm cái gì mà hét lên vậy hả con quỷ cái? Làm tao giật cả mình." Ông phụ lái cũng quay lại gắt nhẹ: "Gì mà lao sùm vậy hả mấy đứa? Sắp tới trạm cuối rồi đấy mấy đứa ạ." Lúc này Oanh ngồi xuống, thở phì phào, đổ mồ hôi hột dù trời vẫn còn lạnh buốt. Các ánh đèn trên trần xe cũng đã đồng loạt sáng lại. Chỉ là trùng hợp ư? Dung ngồi xuống cạnh hỏi han, nhưng Oanh chỉ xua tay bảo không có điều gì. Dung quay qua kêu Trúc dậy: "Dậy đi mày ơi, tới nơi rồi kìa." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.